đồng thời trên đó còn đậu vài quả trái cây hình tròn. Đại khái là hơn 10 quả, mỗi quả đều là một tinh cầu. Mà hàng tinh, hoặc nói đúng hơn là tồn tại, có sức mạnh hàng tinh cảnh chính là cây mây đó. Nó thay ngén ra sinh mạng, tạo nên ngôi sao và chiếu sáng cả tinh hệ. Cảnh tượng này khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc rung động. Tiểu Ngũ bên cạnh cũng trợn tròn con mắt, thấp giọng lẩm bẩm với vẻ chần chừ. Hình như đã từng nghe nói về nền văn minh thực đẳng thế này, ở đâu rồi thì phải. Nghe Tiểu Ngũ nói vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn sang với ánh mắt nghi hoặc. Bị Vương Bảo Nhạc nhìn như thế, Tiểu Ngũ giật mình, lập tức vắt óc suy nghĩ. Chỉ lát sau, hai mắt của hắn ta đã sáng rực lên. Ba ba. Ta nhớ ra rồi, trước kia ta từng nghe người khác nói trong vũ trụ có một loại văn minh di chuyển phân tán. Đặc điểm của bọn họ chính là thực đẳng. Văn minh này lấy mẫu hệ làm chủ, di chuyển khắp tinh không. Bọn họ thích trao đổi sinh mạng bản nguyên với những dị tính khác. Nói tới đây, Tiểu Ngũ chớp mắt rồi im lặng. Trao đổi sinh mạng bản nguyên ư? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, cảm thấy câu này nghe rất lạ. Trong lòng thầm nghĩ trao đổi sinh mạng bản nguyên là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bản nguyên lại liên quan tới linh hồn và mặt bản chất, há có thể lấy ra trao đổi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc càng cảnh giác hơn nữa. Hắn đang định điều khiển băng tượng rời khỏi nơi này, nhưng đúng lúc này lại có một đạo khí tức ngang ngửa với lão tổ người đá đột nhiên lan ra từ vùng tinh hệ này. Không đợi Vương Bảo Nhạc kịp biến sắc thì đạo khí tức thứ hai, thứ ba cùng cảnh giới hành tinh với lão tổ trưởng thiên cũng theo đó lan ra, giống như một vầng mặt trời và hai mặt trăng bao phủ toàn bộ tinh hệ này. Cũng may là khí tức của ba vị đại năng này đều ôn hòa, uy áp cũng được khắc chế phần nào, nhưng vẫn đục khiến Vương Bảo Nhạc giật mình thon thót. Sao lại nhiều hàng tinh thế này? Chuyến đi lần này, tính cả vị này luôn thì ta đã gặp được hai vị rồi. Vương Bảo Nhạc cảm giác miệng lưỡi của mình đắng chát. Trong đầu hắn nhanh chóng nghĩ đến chuyện đến tiếp tục báo danh của sư huynh ra, hay là thử dùng đạo kinh để hù dọa xem sao. Lúc này ba đạo khí tức kia cũng đã tập trung vào chỗ Vương Bảo Nhạc. Dây mây ở gần hắn nhất thoáng lắc lư, có 7-8 thân ảnh bay ra từ quả ngôi sao bên dưới dây mây này, đứng trên một cái tua cuốn. Tua cuốn đó nhanh chóng vươn dài ra tới gần chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, thầm than một tiếng. Lúc này bị ba đạo khí tức kia tập trung, cho nên Vương Bảo Nhạc không dám cưỡng chế rời đi. Trong lòng buồn bực, cho nên hắn nghiêng đầu qua, lườm Tiểu Ngũ một cái sắc lẹm. Tiểu Ngũ bị ánh mắt này làm cho ngu người, sau một thoáng sửng sốt, hắn không biết mình đã làm gì chọc giận ba ba, trong lòng lại cảm thấy tủi thân. Vương Bảo Nhạc cũng không biết tại sao lại chừng Tiểu Ngũ, nhưng chừng xong thì hắn lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Sau đó vội hắng giọng một tiếng, không nghĩ tới chuyện rời đi nữa, mà bay ra khỏi pháp hạp, nhìn về phía tua cuốn đang vươn tới đây, cùng với 7-8 tu sĩ đứng trên đó. Bộ dạng của những tu sĩ này thì không khác gì con người, chẳng qua lỗ tai dài hơn, trông khá giống con thỏ. Nhưng thể hình của họ thì lại rất đổ sộ, ai nấy cao to lực lưỡng, cơ bắp trên người giống hệt có những con chuột đang nhảy lên, khiến mà nhìn qua phải giật mình, đồng thời cũng khá dễ bỏ qua giới tính của họ. 7-8 tu sĩ trông giống hệt như được dựa này lại đều là nữ giới cả. Về phần tu vi, người dẫn đầu là linh tiên, nhưng người còn lại cũng là thông thần sơ kỳ. Đồng thời trên mặt họ chẳng những không có địch ý khi thấy kẻ lạ từ bên ngoài đến, mà còn có vẻ háo hức. Sau khi tới gần thì tất cả đều nhìn Vương Bảo Nhạc lom lom. Vì mấy cô nàng đô con như thế nhìn chằm chằm, tim Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, vội ôm quyền phát ra thần niệm. Sứ giả văn minh, Trần Thanh, Long Nam Tử, xin bái kiến, chư vị. Thần niệm chính là cách tốt nhất để giải quyết về vấn đề ngôn ngữ. Vương Hòa Nhạc đã tổng kết ra điều này trong chuyến đi lần này. Sau khi phát ra thần niệm, tua cuốn mấy chỗ cô nàng đô con kia cũng dừng lại ở tinh không trước mặt Vương Bảo Nhạc. Cô nàng đô con linh tiên dẫn đầu đứng trên đó, nhìn Vương Bảo Nhạc vài lần rồi mới mỉm cười. Hoàn ngành đã đến văn minh thực đẳng, ngươi có thể gọi ta là Linh San. Mỉm cười bình thường là cách đơn giản và trực tiếp nhất trong lần đầu tiên tiếp xúc của những người xa lạ. Ý nghĩa của nó nhiều khi cũng là rất lớn, hiệu quả thông thường không tệ. Chẳng qua nhìn nụ cười đầy nhiệt tình này xong thì Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy căng thẳng, cho nên bèn ướm lời hỏi thử. Mấy cô nàng đô con của văn minh thực đẳng này đều nhất nhất trả lời những câu hỏi của Vương Bảo Nhạc. Thái độ thẳng thắn và chân thành lại làm Vương Bảo Nhạc căng thẳng hơn nữa. Nhưng ít dường gì hắn cũng đã hiểu biết được phần nào về cái vùng tinh hệ này. Văn minh thực đẳng đúng là một nền văn minh mẫu hệ. Mặc dù ở đây cũng có tu sĩ nam, nhưng số lượng hay địa vị đều nằm về thiểu số. Đồng thời văn minh thực đẳng đã phân tán rất nhiều, tiểu văn minh trong cả tinh vực tộc vị ương, hệt như là bổ công anh. Lại còn là thành phần trung lập ở trong đó, bọn họ không chủ động nhúng tay vào chiến tranh,